Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, Ám Lưu. Cái này đầy khắp núi đồi tuôn đi qua, là khắp không bờ bến hình người dã thú, trâu rừng, dê rừng, tuấn mã, mãnh hổ, có thể nhìn thấy kiểm tra triệu chứng bệnh tật động vật chủng loại căn bản khó mà tính toán. Đó căn bản không phải thần minh tạo vật, ngược lại đến giống như là ác ma trò đùa. Có cơ hội, còn sót lại băng hải tặc bách thú đám hải tặc thấy được hy vọng. Chỉ cần bọn gia hỏa này có thể hơi ngăn chặn Mario. Dạng này số lượng, cho dù là Mario muốn triệt để thanh lý mất bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là rất khó khăn. Dù sao mọi người đều biết, Mario cũng không phải là hệ chiến đấu năng lực giả. Hắn cường hãn càng nhiều dựa vào vật lộn. Đơn thuần nhục thể vật lộn muốn giống như nhưng hệ năng lực giả hoặc là một ít hủy diệt tính hệ. Paramecer năng lực giả như thế có được bạo tạc tính chất AOE công kích là chuyện không thể nào. Cho nên có cơ hội, chỉ cần hơi kéo dài một chút thời gian, như vậy chạy trốn cũng không phải là không thể được. Flying Six nhóm tâm tình kích động, giống, gào thét các thú nhân đã gần trong gang tấc, mặc dù biết rất rõ ràng không có khả năng. Nhưng là băng hải tặc bách thú đám hải tặc như cũ tại trong lòng ngóng nhìn Mario sẽ bị những vật này trực tiếp tiêu diệt. Dù sao, liền thanh thế mà nói, bọn gia hỏa này cũng là khá kinh người a. Nhưng là, quỷ dị tình huống tựa hồ chỉ là tại trong chớp mắt liền đã phát sinh. Dừng lại, tất cả ngay tại phi nước đại. Hướng phía Louis đánh tới hóa thú binh nhóm tại muốn tiếp cận Louis trong nháy mắt toàn bộ đình trì. Hành động, ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ là hoàn toàn đã mất đi tự chủ năng lực dáng vẻ. Cái gì? Dừng lại. Không có chúng ta mệnh lệnh rõ ràng căn bản sẽ không dừng lại hóa thú binh vì sao lại dừng lại? Flying Six nhóm kinh ngạc há to miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Cái này còn có cái gì tốt nghi ngờ sao? Louis bất đắc dĩ buông tay, thở dài, mở miệng nói, hóa thú binh sở dĩ sẽ phục tùng băng hải tặc bách thú chỉ lệnh đó là bởi vì các ngươi có được ra lệnh cho bọn họ quyền hạn. Nhưng là, loại này quyền hạn tại gặp được cao nhất quyền hạn đằng sau liền không có tác dụng. Không phải liền là đạo lý đơn giản như vậy sao? Cái gì? Đột nhiên xuất hiện kinh thiên mãnh liệt liệu để băng hải tặc bách thú đám hải tặc vạn phần hoàng sợ, chẳng lẽ nói tên kia cung cấp hóa thú binh tên kia nhưng thật ra là băng hải tặc Mario người là đang cố ý đem chúng ta hướng dẫn tiến vào trong cạm bẫy? Ai biết được. Louis từ chối cho ý kiến, khụ khụ, quả nhiên là tồn tại. Mario của ngươi bảo vật cực kỳ suy yếu. Queen lão đại đứt quãng mở miệng nói, nam nhân kia nói chỉ là tại ngươi nơi này đạt được một điểm da lông liền làm ra hóa thú binh, ngươi nắm giữ lấy nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật đúng không? Louis trừng mắt hơi híp, thật sự là không nghĩ tới băng hải tặc bách thú đang tìm lại là như vậy đồ vật. Nhân tạo trái ác quỷ hoàn toàn chính xác có, bất quá kia là Vegapunk làm ra đồ vật. Tác dụng phụ bản Smile trái cây cũng là Caesar Cloud làm ra. Cùng Louis thủ hạ dắt một chút quan hệ đều không có. Mặc dù biểu hiện có chút tiếp cận, nhưng là trên thực chất hai loại nghiên cứu phương hướng cũng không nhất trí. Hóa thú binh cùng cao hơn một cấp The World nhóm chỗ thể hiện là gen cải tạo cùng điều chế. Louis rất dễ dàng lý giải. Mà bây giờ trái ác quỷ tác dụng nguyên lý Louis y nguyên một mảnh u mê. Cái này rõ ràng chính là Tesoro cái kia khốn nạn dội nước bẩn. Hoàn mỹ đâm trúng Kaido điểm A. Cái này không phải dễ như trở bàn tay để hai cái tứ hoàng nhiệt huyết sôi trào sao? Thật là một cái hàng thật giá thật vương bát đản. Được rồi, tình báo ta đã đạt được. Nói cách khác các ngươi đã vô dụng. Louis nói như vậy, tùy ý khoát khoát tay. Tiếp xuống chỉ cần giải quyết Kaido là được rồi đúng không? Giống, theo Louis phất tay, nguyên bản cấm chỉ bất động hóa thú binh nhóm trong nháy mắt đạt được mệnh lệnh. Dương nanh múa vuốt hướng phía còn sót lại băng hải tặc bách thú đám hải tặc nhào tới. Lấy ngàn mà tính, dã thú hải vương trực tiếp che mất dãy rụa đám hải tặc. À, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn. Thời gian là tại Louis bái bình Queen lão đại không lâu sau đó. Theo trắng noãn tin tức chim, rung động tin tức rốt cuộc oanh động thế giới. Đoạn thời gian gần nhất có lẽ là chúng ta tin tức ngành nghề người làm nhân sinh bên trong kích. Động nhất thời gian, từ trước đến nay lấy gan lớn, cấp tiến, đầu sắt lấy xưng thế giới tài chính và kinh tế thông tấn xã là như thế báo cáo. Từ hải quân đại động tác, đến quân cách mạng tuyên ngôn, cùng sự kiện này đưa tới Fishman Island chiến dịch hải quân tan tác. Chính phủ quyền uy rớt xuống ngàn trường. Nhưng lúc ấy ai cũng không thể nghĩ đến, sự kiện lần này thế mà thật cải biến thế giới này. Hải vương bắt đầu bạo động, hải quân bị trước nay chưa từng có cực lớn đả kích. Bọn hắn không còn có giữ gìn toàn bộ lực lượng đại hải. Bạo tẩu thời đại đã đến gần, quân cách mạng hành động nhanh chóng nhất, dựa vào có thể thao túng hải vương lực lượng chiếm trước tiên cơ. Hiện tại, trên đại dương bao la rất nhiều hòn đảo muốn dựa vào trật tự. Nơi phát ra không phải hải quân, mà là quân cách mạng. Thế giới cải biến đúng là như thế. Nhưng là đây đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc sự tình. Cũng không đáng giá chúng ta đặc biệt lại làm một lần chuyên mục. Trên thực tế, cái này đồng thời báo chí nhân vật chính không phải là hải quân cũng không phải quân cách mạng. Bọn hắn đến từ thế giới mới. Có được tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc đều gọi hào. Thế giới mạnh nhất sinh vật, bách thú Kaido dưới trướng băng hải tặc bách thú ngày trước đã chính thức xâm nhập Bắc Hải. Ở mảnh này rộng lớn hải vực triển khai một hồi máu tanh giết chóc. Nhưng là thật đáng tiếc, thế giới mới hơi có chút thường thức người đều nên biết sự tình là Bắc Hải là tên là Mario nam nhân lãnh địa. Tuổi trẻ bá chủ hiển nhiên rất không hài lòng Kaido hành vi. Thế là chiến tranh cứ như vậy bạo phát. Địa điểm là Bắc Hải. Mario tự mình thống soái hạm đội xuất kích. Vừa tiến vào Bắc Hải liền triển khai lôi đình thế công. Nhẹ nhõm đánh tan do nạn dịch Queen chỉ huy băng hải tặc bách thú bộ đội tiên phong. Kaido dĩ nhiên không phải ngồi nhìn bộ hạ bị công kích còn thờ ơ cấp trên. Tính tình của người đàn ông này chi táo bạo mọi người đều biết. Thế là đêm đó, băng hải tặc bách thú toàn hạm mục tiêu trực chỉ Mario. Quyết định Bắc Hải thậm chí cả thế giới mới bá quyền chiến dịch. Cứ như vậy triển khai, chúng ta có lý do tin tưởng, lần này chiến đấu thắng bại sẽ đối với thế giới sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hai tên tứ hoàng kịch liệt xung đột. Đây là mấy năm chưa từng có sự tình. Thế giới này tại đằng sau đến cùng sẽ như thế nào? Rửa mắt mà đợi đi. Thế giới lực chú ý cứ như vậy bị hấp dẫn. Cùng trong lúc nhất thời, Red Line phía trên một góc, xác định chưa? Tên kia thật đi Bắc Hải. Lần này là thật. Queen đã bị hắn giải quyết hết. Dạng này à, cơ hội rốt cuộc đến. Đã đợi bao lâu? Vậy thì đi thôi, đi đem mụ mụ tiếp trở về. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.